Tiếng lòng của tiểu sư muội. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhìn Khương Đăng, nàng nhìn ta với vẻ vô tội, nhưng trong lòng lại đang cười lớn. Ha ha, ngươi đã hết cách rồi đúng không? May mà ta thông minh, đã lấy trộm túi của ngươi. Giờ ngươi không có chứng cứ, dù có biện bạch thế nào cũng vô ích. Dù biểu hiện bên ngoài đầy vẻ oan ức, nhưng trong lòng ta chỉ cười lạnh. Đắc ý lắm sao? Không sao, ngươi sẽ không đắc ý lâu đâu. Sau lễ bái buổi sáng, mọi người lần lượt rời khỏi đại điện, các sư huynh đột nhiên gọi ta lại. Tần ca, ngươi ở lại. Ta theo bọn họ đến góc khuất nơi hành lang yên tĩnh. Từ khóe mắt, ta thoáng thấy Khương Dung đứng cách đó không xa, nàng cắn môi nhìn về phía chúng ta. Ồ, nàng mới chỉ dùng năng lực nghe tiếng lòng đối với sư tôn. Đối với ta mà nói, như vậy là chưa đủ, nàng phải dùng nhiều hơn mới được. Ta cười khẽ, sư huynh có chuyện gì sao? Rất nhanh ta đã hiểu ý định của bọn họ, họ tìm đến ta để mong ta tha thứ cho Khương Dung. Môn quy không cho phép đồng môn tương tàn, nhưng nếu người bị hại không truy cứu, Khương Dung có thể tiếp tục ở lại Vân Tiên Tông. Hiện tại hai người các ngươi mỗi người một lời, chi bằng thôi đi, không nên cố chấp, chẳng có ý nghĩa gì. Ta nói, Khương Dung thực sự đã hại ta, sư huynh, các người không tin ta sao? Đại sư huynh cau mày, người không có bằng chứng, bảo ta làm sao tin ngươi được. Nhị sư huynh và tam sư huynh gật đầu đồng ý, trong lòng ta lạnh lùng cười. Không có bằng chứng, lúc trước, hình ảnh trong lưu ảnh thạch đã rõ ràng cho mọi người xem. Nay lưu ảnh thạch không còn, Khương Dung chỉ cần một câu nói là có thể đảo ngược mọi thứ từng xảy ra sao? Sự thiên vị của bọn họ quá rõ ràng rồi, ta sẽ không tha thứ cho nàng. Ta đáp, Khương Dung thực sự đã hại ta. Lưu ảnh thạch có thể làm giả, nhưng tu vi của ta thì có thể giả sao? Ta đâu phải là kẻ khéo tay giỏi giang. Lúc chúng ta vào bí cảnh Đông Xuyên, lưu ảnh thạch là do tông môn tạm thời phát cho, ta nào có cơ hội làm giả. Những lời ta nói khiến ba vị sư huynh ngạc nhiên, nhìn nhau. Đồ của ta bị mất, rất có thể chính Khương Dung đã sai người đánh cắp túi của ta. Sao các người không nghi ngờ nàng mà chỉ nghi ngờ ta? Ta vừa khóc vừa lau nước mắt, vừa oán trách họ. Từ lúc ta trở về, các người đã thiên vị nàng. Mẫu thân ta vốn là trưởng lão của Vân Tiên Tông, các người đều do mẫu thân ta nuôi nấng, lẽ ra phải yêu thương ta, nhưng các người luôn bênh vực Khương Dung, nói ta bắt nạt nàng. Ta chưa từng bắt nạt nàng ta. Ba vị sư huynh cuối cùng cũng biến sắc, dường như lương tâm đã động, vội vã an ủi ta. Đừng khóc nữa, ta vừa khóc vừa len lén quan sát Khương Dung từ xa. Đến mức này, nàng sẽ làm gì tiếp đây? Khương Dung cắn chặt môi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Sư huynh, sư tỷ đang nói dối, nàng luôn bắt nạt ta. Rõ ràng các ngươi đều nhìn thấy, tại sao chỉ nghe vài lời của sư tỷ đã bắt đầu nghi ngờ ta? Quả nhiên, kẻ thay thế thì mãi mãi chỉ là kẻ thay thế, ta không bao giờ có thể thay thế sư tỷ. Ta biết ngay mà, chuyện này cuối cùng vẫn là ta phải chịu tội. Khi phát hiện lưu ảnh thạch có vấn đề, ta đã biết mọi chuyện sắp kết thúc. Sắc mặt ba vị sư huynh lập tức thay đổi, đồng loạt quay sang nhìn Khương Dung ở đằng xa. Khương Dung đã cùng ta kết khế ước, mỗi khi nàng dùng tâm thanh lực, ta đều có thể nghe thấy. Giờ đây nàng lại sử dụng năng lực ấy với ba vị sư huynh. Hừ, cứ tiếp tục đi, dùng càng nhiều càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Khương Dung liên tục khóc lóc, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra sầu muộn, biểu cảm như muốn khóc nhưng không khóc nổi, trông vô cùng đáng thương. Thái độ của ba vị sư huynh đối với ta lại một lần nữa trở nên cứng rắn. Tần ca, ngươi và tiểu sư muội đều còn nhỏ, cổ nhân có câu: người có lòng nhân từ thì nên tha thứ cho người khác. Chi bằng ngươi rộng lượng tuyên bố tha thứ cho tiểu sư muội, sau này chúng ta sẽ đưa cho ngươi đan dược, dạy ngươi công pháp, hai ngươi hòa thuận chung sống, thế nào? Ta vừa khóc vừa nói, sư huynh, các người vẫn không tin ta. Nói xong, ta liền buồn bã chạy đi, rồi lén trốn một góc để quan sát. Ha ha ha, con tê, y, ệ, n nhân này, còn muốn đấu với ta sao? Khương Dung trong lòng cười vang, nhưng trên mặt lại thể hiện vẻ buồn bã, nhìn các sư huynh một cái rồi quay người rời đi. Ta lấy tâm thanh thạch ra, thấy trên bề mặt của nó đã xuất hiện hoa văn gần kín một nửa. Trong lòng cũng cười lớn. Chờ đến khi hoa văn phủ kín toàn bộ, mệnh cách của Khương Dung sẽ hoàn toàn trở lại với ta. Khi ta và Khương Dung đã đi khỏi, ba vị sư huynh liền tụ lại, thần sắc trầm ngâm trò chuyện. Các ngươi có nghe thấy tiếng lòng của tiểu sư muội vừa nãy không? Có, ngươi cũng nghe thấy à? Ừm, cách chương.